Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Tiên Bia. Diệp Dương phát ra rên lên một tiếng, cả người nhất thời bị xa xa vung bay ra ngoài, cách xa nơi này, mà đem Diệp Dương kích bay ra ngoài sau, Thông Thiên Giáo Chủ liền hóa thành một đạo huyết quang, cấp tốc hướng về phía trước liền chạy mất dạng. Đằng sau một đám tán tiên các cường giả không có bất luận cái gì dừng lại. Tiếp tục đuổi theo. Về phần bị Thông Thiên Giáo Chủ đánh bay ra ngoài Diệp Dương, bọn họ thì là liền mắt cũng không nhìn thẳng một cái. Bởi vì Diệp Dương cảnh giới thật quá thấp, chỉ là ngũ giai thánh vương lão tổ mà thôi. Cùng bọn họ chênh lệch quá lớn, căn bản là vào không được bọn họ pháp nhãn. Rất nhanh, một đám cường giả liền đuổi theo Thông Thiên Giáo Chủ cấp tốc biến mất ở phương xa không thấy. Chỉ là cái này thời điểm, Diệp Dương mới đưa ra nguyên bản nắm tay. Tại hắn nơi lòng bàn tay, một khối lệnh bài lẳng lặng đứng sừng sững ở bàn tay trong lòng. Cái này lệnh bài cùng Diệp Dương lúc trước được từ Phù Vân Tiên Nhân thất chuyển tán tiên nô bọc trong tay giống nhau như đúc, thình lình chính là thành tiên đại hội lệnh bài một trong. Thông Thiên Giáo Chủ thế mà đem cái này lệnh bài cứ như vậy cho Diệp Dương. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Dương hơi kinh ngạc. Thông Thiên Giáo Chủ vì sao muốn đem lệnh bài giao cho Diệp Dương? Chẳng lẽ hắn bị truy sát cũng đã tiết lộ? Hẳn không phải là nguyên nhân này. Chẳng lẽ gia hỏa này tạm thời đem lệnh bài cho vụng trộm tàng ở trên tay của ta? Sau đó vùng thoát khỏi những cái kia kẻ đuổi giết sau đó, lại trở về lấy đi lệnh bài. Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, lập tức liền càng ngày càng khẳng định cái suy đoán này. Dù sao, Diệp Dương chỉ là ngũ giai thánh vương lão tổ. Tại không biết hắn thân phận tình huống phía dưới, người nào biết rõ hắn là chiến lực kinh khủng Nguyên Thủy Thần Giáo giáo chủ. Ngũ giai thánh vương lão tổ, đối Thông Thiên Giáo Chủ tới nói, chỉ là run dế đồng dạng tồn tại thôi. Nếu là Thông Thiên Giáo Chủ bỏ rơi đám người, lại trở về lấy lệnh bài mà nói, Diệp Dương có lẽ căn bản liền không biết phát sinh sự tình gì. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Diệp Dương thật chỉ là một cái phổ thông ngũ giai thánh vương lão tổ. Chỉ là, chẳng lẽ Thông Thiên Giáo Chủ không biết lệnh bài thay chủ sau đó cũng sẽ bị thông cáo sao? Đương nhiên, lệnh bài thay chủ sau đó sẽ không lập tức bị thông cáo đi ra, sẽ qua một đoạn thời gian mới có thể thông cáo đi ra. Dù sao, Phù Vân Tiên Nhân cũng phải cho những cái này cầm trong tay lệnh bài người một cái thở dốc thời gian không phải sao? Lấy Thông Thiên Giáo Chủ thủ đoạn, tại hạ một lần thông cáo trước đó, hắn hoàn toàn có thể lấy trở về lệnh bài. Thông Thiên Giáo Chủ là người nào? Lúc trước thông cáo danh sách thời điểm, cái thứ nhất là Diệp Dương, mà cái thứ hai liền là Thông Thiên Giáo Chủ. Mà lại, Diệp Dương cũng biết rõ Thông Thiên Giáo Chủ người này. Người này 10 phần tuổi trẻ, nắm giữ cực kỳ đáng sợ thiên tư. Mà hắn một tay sáng lập Thông Thiên Giáo cũng là một cái tuổi trẻ giáo phái, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường hoành. Không chỉ có là một cái đại thế giới bá chủ, cho dù ở Vô Tận Tinh Không bên trong cũng là không nhiều giáo phái. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Giáo Chủ kinh lịch kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ ngang dọc Vô Tận Tinh Không thời gian so Diệp Dương sớm rất nhiều. Đương nhiên, ở Vô Tận Tinh Không bên trong, Thông Thiên Giáo Chủ kỳ thật cũng coi là thế hệ tuổi trẻ, chỉ là không có Diệp Dương như vậy tuổi trẻ mà thôi. Gia hỏa này, sợ là muốn trúc lam múc nước. Công dã tràng, Diệp Dương mỉm cười, tiện tay đem lệnh bài cho ném vào tử phủ không gian bên trong. Mặc dù, lệnh bài chỉ là tiến vào thành tiên đại hội vé vào cửa, cho dù lại nhiều cũng là không có cái gì dùng. Nhưng tất nhiên Thông Thiên Giáo Chủ đưa cho Diệp Dương, Diệp Dương tự nhiên không có trả lại đạo lý, mà đến trong tay hắn đồ vật, muốn hắn cầm ra, vậy liền khó khăn, cho dù là Thông Thiên Giáo Chủ không được bỏ ra nhất định đại giới đều không được. Đáng tiếc, nhạy bén tuyệt đỉnh, thực lực mạnh mẽ Thông Thiên Giáo Chủ lại là không biết. Hắn tính sai đương nhiên, Nếu quả thật như Diệp Dương suy đoán đồng dạng, mà không phải có cái khác mục tiêu. Nhất tiên thiên thế giới bích chướng bị thông thiên giáo chủ cùng một đám tán tiên cường giả sinh đụng vỡ một cái động lớn. Lúc này còn không có khép lại. Diệp Dương cũng không cần động thủ. Bước ra một bước, liền tiến vào nhất tiên thiên bên trong. Nhất tiên thiên, ngay tại nhất tiên thiên thế giới trung ương chỗ. Trong truyền thuyết, nơi này liền là vô tận tinh không trung tâm. Nhất tiên thiên, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sơn. Thâm uyên loại hình, liếc mắt một cái thoạt nhìn cũng không đáng chú ý không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng cũng không lớn, ước chừng có thể thông hành mấy người mà thôi. Nhưng cái này liệt phùng lại là 10 phần dài. Quanh co khúc khuỷu lan tràn hướng về phía cửu trọng thiên phía trên. Cuối cùng biến mất ở chân trời trên không không thấy. Trong truyền thuyết, cái này nhất tiên thiên nối thẳng tiên giới. Chỉ cần đi đến nhất tiên thiên cuối cùng liền có thể tiến vào tiên giới. Nhất tiên thiên phụ cận chính là một tòa cực kỳ khổng lồ đại thành. Là một tòa thử nghiệm, mà không phải một cái tinh thần. Chỉ là, tòa này thành thị lại là đại khủng bố. Chỉ ít có mấy ngàn tinh thần như vậy lớn nhỏ. Giống như một cái cự hình tinh không lục địa. Cái này đại thành chính là vô số năm đến nay. Những cái kia tụ tập tại nhất tiên thiên phụ cận các cường giả một viên ngói một viên gạch tạo dựng. Lên, lúc này, nhất tiên thiên phụ cận tụ tập không ít người. Thỉnh thoảng có người vọt vào nhất tiên thiên bên trong. Ngẫu nhiên cũng có người từ nhất tiên thiên bên trong đi ra. Mỗi khi có người đi ra sau đó, phụ cận liền có số lớn người như ong vỡ tổ xông tới. Có cái gì bảo vật? Chúng ta nào đó một cái dậy giá cao thu mua. Hoan nghênh cùng chúng ta nào đó một cái thương hội giao dịch. Chúng ta thương hội có thể tận lực thỏa mãn người yêu cầu. Những người này đều là một ít giáo phái. Thương hội người, chuyên môn tại nhất tiên thiên phụ cận đối với cái kia chút từ nhất tiên thiên bên trong đi ra. Cường giả tiến hành bảo vật thu mua. Dù sao, nhất tiên thiên bên trong bảo vật đều không phải phổ thông bảo vật. Bất luận một cái nào bảo vật thả ở vô tận tinh không bên trong, đều là bảo vật vô giá. Hô, một đạo ngũ thải tiên quang đột nhiên từ nhất tiên thiên bên trong bắn ra. Sau đó oanh một tiếng đập mạnh ở tại nhất tiên thiên phía trước đại địa phía trên. Chấn mảnh này đại địa đều run rẩy 3 lần. Những cái kia canh giữ ở nhất tiên thiên phụ cận các cường giả tức khắc bị giật nảy mình. Đưa mắt nhìn sang. Lại phát hiện nguyên lai là một khối phát ra nhàn nhạt tiên quang. Ước chừng 3 trượng cao thạch bi. Tiên bia. Ngũ thải quang mang chính là tiên quang. Hơn nữa còn là từ nhất tiên thiên bên trong kích xạ đi ra. Đám người trước tiên liền nghĩ đến đây là một khối tiên bia. Tiên cấp bảo vật A. Đám người trong lòng khẽ động. Lúc này liền nhào tới. Chuẩn bị cướp đoạt tiên bia. Chỉ là... Còn không có đợi đến bọn họ động thủ. Tiên bia thượng tiên ánh sáng lấp lóe từng hàng chữ tức khắc xuất hiện ở gấp 10 lần phía trên. Diệp Dương, nguyên thủy thần giáo giáo chủ, nguyên thủy thế giới chi chủ, nắm giữ 2 khối lệnh bài. Tại nhất tiên thiên đại thế giới, bạch vũ giáo giáo chủ, nắm giữ 1 khối lệnh bài. Tại nhất tiên thiên đại thế giới, đây không phải cái gì tiên cấp bảo vật. Rõ ràng liền là phù vân tiên nhân đứng sừng sững ở nơi này tiên bia. Phía trên ghi chép nắm giữ lệnh bài 1 vạn người thân phận. Thực lực cùng vị trí. Đám người trong nháy mắt liền dừng lại. Cả đám đều không hứng lắm. Bất quá, đối tiên bia bọn họ là không có hứng thú. Bởi vì bọn hắn biết rõ đây là không cách nào lấy được. Nhưng bọn họ đối tiên bia bên trên ghi chép tin tức lại là có cực kỳ hứng thú. Nguyên thủy giáo chủ thế mà nắm giữ 2 khối lệnh bài. Là ai xui xẻo như vậy bị hắn đoạt đi 1 khối lệnh bài. Bất quá, lệnh bài chỉ là tương đương với tiến vào thành tiên đại hội vé vào cửa mà thôi. Nhiều cũng không có cái gì tác dụng. Không biết nguyên thủy giáo chủ là có ý gì. Diệp Dương vốn chính là tiên bia bên trên đệ nhất nhân. Cái này đã tương đối làm người khác chú ý. Mà hiện tại càng là nắm giữ 2 khối lệnh bài, càng làm cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Cái này nguyên thủy giáo chủ rốt cuộc là ai? Thế mà nắm giữ 2 khối lệnh bài, Hơn nữa hắn thế mà ngay tại nhất tiên thiên thế giới bên trong. Nếu như đem hắn đánh chết, cái kia chẳng phải là có hai cái lệnh bài. Một chút người nội tâm khởi ý, muốn đánh chết Diệp Dương chiếm lấy lệnh bài. Nhưng Diệp Dương một mực hùng cứ tiên bia bên trên hạng nhất không có bị người cướp đi lệnh bài. Hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Bởi vậy có ít người cũng chỉ là trong lòng xuất hiện ý nghĩ này mà thôi. À, trên danh sách người thứ hai thay đổi. Cái kia Bạch Vũ không có. Đoán chừng là bị người đánh chết. Rất nhanh, trên danh sách người thứ hai liền biến thành người thứ hai. Không chỉ là người này. Một vạn danh sách bên trong. Không ngừng có người danh tự biến mất ở tiên bia phía trên. Cũng không ngừng có tên mới xuất hiện ở tiên bia bên trên. Không nghĩ đến nguyên bản tiên bia bên trên người thứ hai thông thiên giáo chủ lệnh bài cũng bị cướp đi. Có người cảm thán nói ra. Thông thiên giáo chủ cũng là một cái lợi hại nhân vật. Mỗi một lần trong thông báo, hắn đều theo sát Diệp Dương sau đó. Hùng cứ danh sách cái thứ hai. Nhưng hiện tại, không có. Xoẹt, một đạo thân hình trực tiếp xé ra nhất tiên thiên đại thế giới bích trướng. Tiến vào nhất tiên thiên bên trong. Cái gì? Nguyên thủy giáo chủ có hai cái lệnh bài. Nghe tới Diệp Dương nắm giữ hai khối lệnh bài thời điểm. Thông thiên giáo chủ sắc mặt đại biến. Trong lòng tức khắc dâng lên một cỗ không tốt cảm giác. Cùng lúc đó, tại nhất tiên thiên thế giới một bên khác, một nhóm mặt đen lên tán tiên tiến vào nhất tiên thiên thế giới bên trong. Thông thiên giáo chủ lệnh bài không có. Vừa mới nghe được tin tức này, đám người liền đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chính là truy sát thông thiên giáo chủ đám kia tán tiên. Nhưng bọn họ căn bản là không làm gì được thông thiên giáo chủ. Cuối cùng vẫn là bị thông thiên giáo chủ trốn. Bọn họ thậm chí dám khẳng định không ai chiếm lấy qua thông thiên giáo chủ lệnh bài. Chẳng lẽ là thông thiên giáo chủ rời đi sau đó, bị những người khác cướp đoạt đi? Cũng không phải không có khả năng này. Các ngươi nói, ban đầu ở rời đi nhất tiên thiên thế giới thời điểm, thông thiên giáo chủ có thể hay không đem hắn lệnh bài cho âm thầm đặt ở cái kia ngũ giai thánh vương lão tổ trên người? Cũng là có khả năng. Nếu không thông thiên giáo chủ làm sao đem người kia đánh bay ra ngoài? Không đúng, ngũ giai thánh vương lão tổ. Ta làm sao cảm giác được có chút không thích hợp. Trong truyền thuyết, nguyên thủy giáo chủ Diệp Dương cũng là ngũ giai thánh vương lão tổ cảnh giới. Chẳng lẽ, lúc trước chúng ta gặp được người kia chính là nguyên thủy giáo chủ? Nguyên thủy giáo chủ hiện tại nắm giữ hai cái lệnh bài. Chẳng lẽ mặt khác một khối liền là thông thiên giáo chủ? Ha ha, nếu như người kia thực sự là nguyên thủy giáo chủ mà nói. Thông thiên giáo chủ rõ ràng liền là đem lệnh bài bạch bạch đưa cho nguyên thủy giáo chủ a. Thông thiên giáo chủ thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ha ha a, chấm ngoặc kép, ta nghĩ, thông thiên giáo chủ lúc này sắc mặt nhất định 10 phần đặc sắc. Đáng tiếc nhường hắn đào thoát. Nếu không có thể nhìn thấy thông thiên giáo chủ sắc mặt. Kỳ nhạc vô tận a, nguyên thủy giáo chủ, quả nhiên là ngươi. Thông thiên giáo chủ trước mặt nổi lên một cái hình ảnh. Mà hình ảnh chủ nhân chính là nguyên thủy giáo chủ Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.